Nhân đạo chí tôn, chương 1367, 24 đế binh vây thiên đình, 1, góc truyện audio.com, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thiên đình các nơi hỗn loạn, các bộ thiên vương ở Nam Thiên Môn, Thủy Sư Đại Doanh ở đầu nguồn thiên hà, Tứ Đại Sư Môn Đông Lạc, Tây Lạc, Bắc Lạc, Nam Lạc và các bộ châu thiên tinh đầu, Đế Uyển Cấm Quân, Thiên Quân, Ngự Tiền Cấm Quân, tất cả như rắn không đầu, các bộ thống soái tay chân luống cuống, sững sờ nhìn các món đế binh bùng phát uy năng ở Tứ Đại Thiên Cung thiên đình, tất cả đều không biết phải làm gì. Đại thọ của thiên đế lần này, thiên đình các lộ thần ma đại quân đã có chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ cần có kẻ dám gây sự trong bữa tiệc là lập tức bắt ngay, đảm bảo cho sự yên bình của yến tiệc không để xảy ra chút sai sót nào. Nhưng giờ yến tiệc còn chưa bắt đầu, sự chuẩn bị mà họ vốn nghĩ không có bất cứ sơ hở nào giờ không còn tác dụng gì. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ba vị thiên vương của Nam Thiên Môn thổi râu trợn mắt đập bàn phẫn nộ. Cái mông này ai lau đây? Đế Uyển và Lăng Tiêu Bảo Điện bao quanh Tứ Đại Thiên Cung, các loại đế binh bùng phát uy năng, đế uy ngập trời, thậm chí lay động cả khí vận thiên đế của Đế Uyển và Lăng Tiêu Bảo Điện. Việc này không phải chuyện nhỏ rồi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Minh Thiên Đế nhíu mày, gọi quỷ sư tới. U Minh, ngươi đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quỷ sư U Minh lướt người ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, ngẩng lên nhìn thì thấy các đại đế tộc còn chưa tới hết nơi này nhưng đế binh hiện lên tại các cung của thiên đình đã hơn 20 món. Quỷ sư U Minh cho mày, tới giám thiên tư gọi thái sử lệnh của giám thiên tư tới, nói. Ngươi giám sát sự vận hành của trời đất, mọi thứ trong thiên đình đều không qua được tai mắt ngươi, đã xảy ra chuyện gì kinh động tới cả bệ hạ. Vị thái sử lệnh đó là một vị đế quân, người như cổ thụ cắm rễ ở giám thiên đài, nguy nga cao chạm mây, toàn thân là mắt, trên mỗi phiến lá đều có một tê xê on mắt, còn có cành cây đi sâu vào hư không, vào trong các không gian, giám sát sự vận hành của trời đất. Trên người hắn cũng phủ đầy con mắt kỳ quái, vô cùng khủng bố. Trong giám thiên tư còn có thiên mục, thiên giác, thiên mệnh, thiên hồn thần tộc, họ là những thần nhân của các chủng tộc đứng trên người thái sử lệnh quan sát động tĩnh của tử vi thiên đình, đế tinh, các chư thiên, thánh địa tử vi tinh vực, thậm chí giám sát cả vũ trụ cổ xưa, 3000 lục đạo giới, quan trắc sự vận hành của hư không giới. Giám thiên tư thái sử lệnh có thể nói có thể nắm bắt mọi động tĩnh trong thiên hạ, nói. Bẩm hữu thiên thừa, trong tây cung của thiên đình, chỗ ở của tiên thiên cung Dịch Quân Vương, một vị thần ma trẻ tuổi của hỗn độn thị là một kẻ ngu ngơ, đem tới đế binh của hỗn độn thị là phù tăng thần thụ cắm cây xuống, các lộ hào cường tinh thần của tây cung trào dâng thăm dò, động tới cây thần thụ đó nên gây nên sự hỗn loạn này. Quỷ sư U Minh cho mày, đây chắc chắn là tiên thiên cung Dịch Quân Vương giở trò cố tình khiến các đế binh hiện ra, muốn làm giảm khí vận của bệ hạ. Đối với sự hỗn loạn này hắn cũng không có cách nào, thời đại này, tuy đế cấp không phải độc nhất vô nhị, nhưng mỗi món đế binh đều là độc nhất vô nhị. Thường xuyên được các tộc tế tự cúng bái, có những món lâu dần còn thành linh. Đế binh độc nhất vô nhị gặp đế binh độc nhất vô nhị, đương nhiên sẽ chẳng ai chịu đứng ở thế hạ phong, đương nhiên sẽ bạo phát. Góc truyện audio.com, toàn bộ uy năng để thể hiện sự tồn tại của mình. Uy năng đế binh đáng sợ tới mức nào, lần đó Trung Nhạc ám toán phản đồ Phục Hy thị là Phục Bảo Sơ tới truy sát hắn, Phục Bảo Sơ trúng kế giết tranh tộc lão tổ, bị đế binh Hạo Anh thị nhất kích đánh trọng thương, buộc phải chạy vào đế lăng của Hạo Anh thị, kết quả chết trong đế lăng. Phục Bảo Sơ là đế quân đại viên mãn, tu vi thực lực vô cùng khủng bố, thậm chí có thể nói không hề thua kém Huyền Kỳ nhị tẩu, nhưng trước mặt đế binh Hạo Anh thị thì gần như không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Uy năng của những đế binh này bạo phát, tuy quỷ U Minh cũng vô cùng cường hãn nhưng cũng không thể khiến chúng yên lặng trở lại. Hắn lập tức trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, bẩm báo thiên đế. Việc này do tiên thiên cung Dịch Quân Vương giở trò, dẫn đến đế binh đối kháng, xung kích khí vận của bệ hạ. Đế Minh Thiên Đế nhíu mày, chúng khanh có chủ ý gì không? Quần thần dưới điện nhìn nhau lắc đầu, thần Vũ Uy Vương tiến ra nói. Bệ hạ truyền lệnh các đại đế tộc bắt họ thu đế binh về là được. Quỷ U Minh lắc đầu, như vậy sẽ làm giảm uy phong của bệ hạ, có vẻ bệ hạ phải cầu tới họ. Thần Vũ Uy Vương cho mày, chỉ bằng bệ hạ đích thân trấn áp từng món đế binh lại. Hắn nói tới đây thì không nói tiếp nữa, nếu Đế Minh Thiên Đế không trấn áp được thì sao? Đế Minh Thiên Đế một mình đối kháng hơn 20 món đế binh, nếu không được thì còn gì thể diện Thiên Đế? Đế Minh Thiên Đế đứng dậy, phất tay áo, bãi chiều, nói rồi đi vào hậu điện. Tại hậu điện, Mạc Ẩn đã đợi từ lâu, cười. Chúc mừng bệ hạ, đây là dấu hiệu chư đế bảo vệ thiên đình. Giờ những đế tộc đế binh kia làm giảm khí vận của ta nhưng ngươi lại nói là dấu hiệu chư đế bảo vệ thiên đình, tiên sinh tội khi quân ngươi có gánh được không? Đế Minh Thiên Đế cười khẩy, nơi ở của các lộ chư hầu là do ngươi sắp xếp đúng không? người để các đế tộc đó ở Tứ Đại Thiên Cung, những đế binh này có xếp hạng tuần tự, trấn thủ bốn phương tám hướng, đoạt khí vận của ta, giảm khí vận của ta, ngươi sắp xếp quả thật rất hay. Hắn bất giác động nộ, khí vận thiên đình vốn đã không được như trước kia, giờ hơn hai món thần binh xuất hiện làm suy giảm khí vận, lập tức tơi tả như hoa rơi, mà sự sắp xếp của những món đế binh này đều tự ý của Mặc Ẩn. Mặc Ẩn cười, đế binh có thể làm suy giảm khí vận, cũng có thể nâng khí vận của bệ hạ. Bệ hạ, đợi khi đế hậu nương nương tới người sẽ hiểu. Đế Minh Thiên Đế lòng khẽ động, chính cung nương nương của hắn cũng là đế tộc, là tộc trưởng hiện nay của Ô Minh Thị, nhưng không sống ở thiên đình, bình thường sống ở thánh địa của Ô Minh Thị. Mặc Ẩn cười, đế hậu nương nương tới rồi, đem theo đế binh của Ô Minh Thị, lúc đó càn không nghịch chuyển, thiên hạ đế binh bảo vệ Lăng Tiêu Bảo Điện, chư thiên khí vận tới, giang sơn của bệ hạ vững bền mãi mãi. Đế Minh Thiên Đế thở phào cười, ta trách nhầm tiên sinh rồi. Tây Cung, Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ, Phù Lê đứng dưới cây phù tang, cũng không bị ảnh hưởng nhiều, có cây phù tang bảo vệ bọn họ, dưới các đại đế binh cũng có sự bảo vệ, không có bao nhiêu nguy hiểm, đế binh bảo vệ tộc nhân của mỗi tộc. Còn các thần ma tới dự tiệc đang ở các thần cung thần thụ khác thì gặp tai ương, bị đế uy của các đế binh chấn áp. Góc truyện audio.com, gần như mọi thần ma đều không thể động đậy, cho dù là đế quân cũng hành động khó khăn, đại đạo trong cơ thể bị uy năng đế binh chấn áp cho run rẩy. Hỗn Độn Vũ vội lấy tấm gương ra chiếu lại cảnh tượng trước mặt ghi lại. Người bảo ta trồng cây, dẫn đến trận động loạn, ta nghĩ việc hắn bảo ta trồng cây không có ý tốt. Cách chương.